Trùng gia nhỏ giọng nói. Chủ nhân, bốn gia tộc lớn muốn để ngài ra tay tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Ngài xem, cách chương.